Quan Thương, chương 149, Lâm Tuyền không về. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày thứ hai sau kỳ thi nghiên cứu sinh, trong căn phòng chung cư thanh niên, có một cô gái đã ngồi đó suốt một ngày một đêm. Không ăn không uống, ánh mắt thất thần nhìn chiếc áo sơ mi nam trong bàn tay. Có tiếng mở cửa khẽ vang lên, cô gái ngồi bật dậy, mừng rỡ nhìn ra cửa. Chỉ thoáng chốc, vui mừng biến thành thất vọng. Lần nữa ngồi sụp xuống giường. Cô gái đó là Trần Vũ. Sau khi thi xong cô lập tức tới căn phòng này. Muốn nói tất cả với Lâm Tuyền. Nhưng Lâm Tuyền không trở về. Cô cứ ngồi đó nhìn chiếc di động. Giật mình mỗi khi chuông reo. Nhìn số người gọi lại đặt xuống. Điền Lệ xách túi ni lông thức ăn đi vào. Đặt lên trên bàn, nhìn bạn mình thở dài. Tiểu Vũ, ăn chút gì đi, muốn đợi anh ấy cũng cần có sức khỏe chứ. Tất cả như lời nói đùa phải không? Trần Vũ như không nghe Điền Lệ nói gì. Vuốt ve cái áo sơ mi. Mình là cái áo này cho anh ấy. Anh ấy bảo có cuộc họp quan trọng phải mặc nó vậy mà mọi chuyện lại thành như thế. Mọi thứ vẫn nguyên như cũ. Nhưng anh ấy không về nữa rồi. Điền Lệ không biết nói gì hơn. Cô không ngờ Trần Vũ si tình đến thế. Đáng nhẽ bạn nên nói cho anh ấy sớm hơn. Có lẽ nên nói cho anh ấy ngay từ hôm đó. Trần Vũ khẽ lắc đầu. Đứng dậy đi tới chiếc hộp nhỏ trên tường. Lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Điền Lệ. Sổ khám bệnh của Lâm Tuyền. Điền Lệ nghi hoặc mở ra xem. Tới trang ghi tình hình khám bệnh gần nhất ngạc nhiên thốt lên. Lao lực quá độ gây suy kiệt. Cần nghỉ ngơi bồi dưỡng. Không biết phải không, ngay sau đêm thiên hỷ đó anh ấy phải vào viện. Vậy mà lúc ấy chúng ta gọi điện tới, anh ấy còn làm như không có gì xảy ra. Trần Vũ nhận lại cuốn sổ khám bệnh, nhìn những dòng chữ viết trên đó nước mắt cứ chảy dài. Nói như tự lẩm bẩm với bản thân, ai cũng nghĩ anh ấy là một thiên tài. Mọi chuyện với anh ấy thật dễ dàng, đến trường chẳng cần học nhiều, kiếm được việc làm tốt. Thuê căn phòng chung cư đắt tiền mà cả người ra trường đi làm phải mơ ước. Nhưng không ai biết anh ấy vất vả thế nào. Có những đêm anh ấy đợi mình ngủ rồi mới thức dậy làm việc. Nghiên cứu tài liệu mình làm sao nói với anh ấy được. Mình sao có thể khiến anh ấy phải phiền não thêm nữa. Anh ấy có tương lai đợi phía trước. Mình sẽ làm hỏng tất cả. Điền Lệ ôm vai Trần Vũ vỗ về. Tại mình không nên xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy. Mình đã biết sẽ mang tới rắc rối cho anh ấy nhưng không kiềm nén được bản thân. Mình yêu anh ấu yêu nhiều lắm. Trần Vũ nói trong nước mắt. Điền Lệ, có phải mình sai rồi không? Mình phải làm gì bây giờ? Điền Lệ cũng không có câu trả lời. Nhớ tới mình và Trương Đào luôn sang quấy rầy trêu chọc Lâm Tuyền. Cô thấy mình sống quá vô tâm. Hai ngày nữa lặng lẽ trôi qua, Trần Vũ ngày nào cũng đứng bên cửa sổ mỏi mòn nhìn về phía cổng chung cư. Tất nhiên Lâm Tuyền không về, Điền Lệ đi hỏi khắp nơi cũng không ai biết được y đã đi đâu. Trần Vũ hoàn toàn tuyệt vọng, Tiểu Vũ, bác Trần đã gọi điện hỏi mấy lần rồi, mình nói dối nữa, bác ấy sẽ nghi ngờ. Bạn phải đi thôi, Điền Lệ nhìn khuôn mặt hốc hác tiêu tụy của Trần Vũ. Lòng có chút sợ hãi. Đã 3 ngày rồi, anh ấy sẽ không về đâu. 3 ngày vừa qua Trần Vũ có biểu hiện rất bất thường. Lúc thì đỡ đẫn đứng ở cửa. Lúc thì khóc lóc trách mắng bản thân. Điền Lệ khuyên thế nào cũng không ăn thua. Đã 3 ngày rồi sao? Trần Vũ giọng thất thần hỏi lại. Cô không hề cảm giác được thời gian trôi qua. Một lúc lâu sau nhìn Điền Lệ nói. Yên tâm mình nghĩ thông rồi. Mình không sao đâu, mình không làm khó bạn nữa. Mình sẽ làm điều ba mình muốn. Điền Lệ khẽ thở phào. Cô nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất. Rồi thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Điền Lệ, giúp mình thêm việc này nữa nhé. Ừ, Trần Vũ đưa chiếc điện thoại Samsung trước kia đi mua cùng với Lâm Tuyền ở Tĩnh Hải. Hãy dùng số điện thoại của mình. Khi anh ấy gọi, hãy đem mọi chuyện kể với anh ấy. Mình nợ anh ấy một lời giải thích. Điền Lệ gật đầu, anh ấy sẽ gọi sao? Chắc chắn anh ấy sẽ gọi. Trần Vũ không giải thích vì sao. Giúp mình làm thủ tục thuê căn phòng này dài hạn. Bảo với quản lý chung cư. không được cho ai vào đây, kể cả quét dọn. Vì sao? Vì quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của mình ở nơi này. Mình muốn giữ lại nó vĩnh viễn. Giọng Trần Vũ đột nhiên trở nên êm dịu như đám mây trôi trên trời. Có điều Điền Lệ không cần phải làm thủ tục thuê dài hạn. Vì đã có người làm điều đó rồi. Sự bất thường của Lâm Tuyền thời gian qua gây ra một số bất ổn nhất định. Song nhờ có Cố Lương Vũ và Trương Bích Quân lèo lái cùng xu thế phát triển mạnh mẽ không thể nghịch chuyển của thực nghiệp tinh hồ khiến mọi chuyện trôi. Qua trong lặng lẽ, chỉ một mình Phan Xuân Binh biết sự kiện vừa qua có liên quan tới một cô gái. Cô gái đó đã làm tan chảy khối băng trong tim Lâm Tuyền. Rồi lại khiến nó đóng băng lần nữa. Phan Xuân Binh rất tò mò không biết cô gái đó là ai. Nhưng hắn không dám hỏi và Lâm Tuyền tất nhiên cũng không nói. Lâm Tuyền lại vùi đầu vào công việc như trước kia. Mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Tỷ lệ nhà được bán của chung cư Đàn Sơn đã lên tới 75. Tinh Hồ khống chế nghiêm ngặt nguồn nhà. Mỗi đợt nhà bán ra đều rất hữu hạn. Như vậy có thể đảm bảo. Trong năm nay, các hạng chỉ tiêu marketing của Tinh Hồ đều đứng trên người cùng nghề. Sự hợp tác giữa Địa ốc Tĩnh Hải và Ngân hàng Kiến Thiết đã vào giai đoạn thao tác thực chất. Khoản nợ trong tay Tổng Công ty Xây dựng đã thuận lợi chuyển giao cho Tinh Hồ. Tiền vay ngân hàng đã được gửi vào tài khoản công ty mới. Đang hoàn thiện các loại thủ tục tương quan. Đợi xong thủ tục rồi có thể tiếp tục vừa xây dựng vừa cho mua trước. Chi nhánh Tinh Hồ ở Tĩnh Hải cũng đang khẩn trương công tác tiếp nhận marketing cho cao ốc Tĩnh Hải. Tỷ lệ nhà được bán của Minh Đô Uyển lên tới 90-10, còn lại Địa ốc Tinh Hồ mua một nửa. Trừ lần này mua nhà với giá 20 triệu, giá thực tế là 25 triệu. Thực nghiệp Tinh Hồ còn thu được 40 triệu từ hạng mục Minh Đô. Biệt thự số 36 đường Bắc Kinh đã được xây tới tầng trên cùng. Tiếp theo là trang hoàn trong ngoài và kiến thiên đình viện. Nghe nói Tinh Hồ lần này lại đặt một cây đại thụ có tán lá che phủ chu vi một mẫu. Rất nhiều người thèm khát vào biệt thự này. Có người ra giá tới 50 triệu. Nhưng Tinh Hồ đều lắc đầu từ chối. Chi nhánh phía dưới chí nghiệp Tinh Hồ đã khuếch trương tới 70 cái. Tuy nói không phải là cơ cấu lớn nhất trong nghề, nhưng Tinh Hồ chuyên kinh doanh nhà cao cấp. Lực lượng tinh nhuệ này khiến cho Tinh Hồ có ưu thế không ai sánh được ở thị trường nhà ở cao cấp. Đặc biệt sau thành công vang dội của hạng mục Đàn Sơn. Hào quang che lấp hết người cùng nghề. Hiện những người định mua bất động sản ở tỉnh thành, nghĩ tới đầu tiên chắc chắn là Tinh Hồ. Tinh Hồ tiếp nhận một khu nhà cao cấp dự định bán ra vào cuối xuân năm sau. Vì thế rút người từ hạng mục Đàn Sơn thành lập tổ hạng mục mới. Không nhắc tới danh tiếng đang như mặt trời chính ngọ của Tinh Hồ. Chỉ riêng mang lưới tiêu thụ lớn cũng thành đối tượng hợp tác tốt nhất. Vì Tinh Hồ ra điều kiện rất hà khắc, nhưng có thể tăng tốc độ thu hồi tài chính, giảm thấp nguy hiểm tiêu thụ. Chủ đầu tư nào cũng vui vẻ nhường ra một phần lợi nhuận. CTI vật nghiệp phía dưới vật nghiệp Tinh Hồ đã tăng lên 4 nơi. Nguyệt Nha Hồ, Thiên Giật, Minh Đô, Đàn Sơn. Kinh nghiệp quản lý vật nghiệp cao cấp làm vật nghiệp Tinh Hồ có ưu thế lớn trong ngành. Đương nhiên vật nghiệp Tinh Hồ chỉ theo đuổi thị trường cấp cao. Là mảng lợi ích lớn nhất, mặc dù lợi nhuận vật nghiệp Tinh Hồ làm ra không thể so với 3 công ty còn lại. Nhưng chiếm một vị trí trọng yếu ổn định trong thực nghiệp Tinh Hồ. Cách chương.